Thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh có cái tên là Kinh Xóm Ngựa. Tại vì Đức Phật nói kinh này ở một cái xóm có lẽ là nuôi ngựa nhiều, thành nữ đặt cái tên là Kinh Xóm Ngựa. Thì kinh thì thường thường thì cũng như Pháp Hòa nói lại là kinh thì dài dòng, vì vậy cho nên Pháp Hòa chỉ tóm lược là một hôm Đức Thế Tôn đi đến một cái làng của dân chúng Anga, và thuộc cái dân chúng này thuộc cái ấp đó tên là Asapura, mà dịch là mã ấp. Mã là ngã là ngựa, ấp là cái thôn, cái xóm, cho nên gọi là cái xóm ngựa, kinh xóm ngựa. Thường thường trong kinh Tạng Pali á, thì kinh nói ở đâu thì được đặt tên ở đó. Thì một hôm thì kinh này thì không có ai hỏi hết, mà cũng có duyên cớ gì hết, thì tự nhiên Đức Phật gọi các thầy lại và dạy. Vì vậy cho nên kinh này được gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tức là không ai hỏi, tự thuyết là tự Ngài nói ra. Còn thí dụ như có một cái trường hợp gì xảy ra rồi Ngài mới dạy thì gọi là nhân duyên. Còn kinh đưa một cái hình ảnh như chẳng hạn như kinh gò mối thì gọi là kinh gì? Kinh thí dụ. Tại vì Phật đưa một cái gò mối để nói một cái ví dụ gì đó. Còn cái này không ai hỏi, tự nhiên thì gọi là vô vấn tự thuyết. Thì Ngài gọi các vị, Đức Phật dạy quý thầy. Này quý thầy, người ta gọi quý thầy là Sa Môn, và chính quý thầy cũng phải nhận mình là Sa Môn. Vậy quý thầy phải quán chiếu và tu tập như thế này: chúng ta phải thọ trì và thực hành những pháp tác thành một vị Sa Môn. Được như vậy, danh xưng Sa Môn của chúng ta mới chân chánh, và sự nhận mình là Sa Môn mới như thật, và tứ vật dụng cúng dường của hàng cư sĩ mới được lợi ích. Hơn thế nữa, chúng Sa Môn mới không trở thành vô dụng. Rồi tất cả thầy thì gọi các vị thầy, các vị tỳ kheo nói: này các thầy được cư sĩ, được Phật tử gọi là Sa Môn, và các thầy cũng tự nhận các thầy là Sa Môn, thì các thầy phải quán chiếu và phải sống như thế nào mới đúng với cái danh từ Sa Môn. Giống như bây giờ nè, này các vị Phật tử, quý vị được người ta gọi là mấy bà, mấy ông Phật tử, rồi quý vị cũng tự nhận mình là Phật tử, và Phật tử có nghĩa là con Phật chứ không phải Phật chết, phải không? Phật tử là con Phật, tự nhận mình là con Phật, được người ta gọi là con Phật, thì quý vị phải quán chiếu, phải tư duy và phải sống như thế nào để được gọi là người con Phật, mà trong kinh gọi là điều ngự tử. Tử là con, điều ngự là chỉ cho Đức Phật, cái đấng mà khéo điều phục chế ngự thì gọi là điều ngự, và chúng ta là những người con của Phật thì gọi là điều ngự tử. Bây giờ trước hết, cái danh từ Sa Môn nghĩa là gì? Sa Môn á, tiếng Pali gọi là Samana. Samana có nghĩa là cần lao, rồi tu đạo, bần đạo, hoặc là dứt ác, gọi là tức ác. Giống như các vị sa di, người nào mới vô tu thì gọi là sa di, phải không? Người mới vô tu gọi sa di, phải không? Sa di có mấy nghĩa? Quảng Dũng nhớ không? Hồi hướng hết rồi. Học xong hồi hướng cho thầy. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa gì? Thứ nhất là tức từ, tức là dứt ác, làm lành. Cần sách là siêng năng, cầu tịch là cần cái sự vắng lặng. Nguyên văn chữ Hán là phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, vị tức ác, hành từ tức thế nhiễm, vi từ tế, vị tức ác hành từ tức thế nhiễm, diệt văn cần sách, diệt vân cầu tịch. Phản ngữ gọi là sa di là samanara, có nghĩa là người cần sự yên tịnh. Còn mình tu mà mình còn thích vui, mình còn thích động thì phải có phải người tu chưa? Chưa phải người tu. Tu là phải cần cái chỗ yên tịnh. Nói vậy không có nghĩa là lúc nào mình cũng rút vô góc rồi mình ngồi, không phải vậy. Nhưng mà có nghĩa là khi nào hữu sự thì cần thì mình phải, nhưng mà luôn luôn cái chính của mình là trở về cái sự yên tịnh. Chứ còn tu mà thứ từ thứ hai tới thứ sáu chùa buồn quá, cái kiếm người này người kia về karaoke hay là kiếm game boy về chơi thì mấy cái đó chưa phải là người cầu tịch. Người cầu tịch là người cần sự vắng lặng. Rồi giờ 5 ngày yên tĩnh thì phải có 2 ngày ồn nó mới quân bình. Thứ bảy chủ nhật sinh hoạt ồn náo, chiều chủ nhật là trở về cái trạng thái yên tĩnh của người tu. Như vậy thì sa môn Pali gọi là Samana, mà người Hán thì gọi là Samona. Sa môn là nói tắt thôi, nhưng mà sa môn cũng chưa có phải là nghĩa, sa môn chỉ là cái tiếng âm thôi. Thấy không? Sa môn là tiếng âm, mà dịch là người cần sự vắng lặng, là người cần cù, người siêng năng, hay là cái người bần đạo. Quý vị có hay nghe quý thầy hay xưng là bần đạo không? Bần đạo có nghĩa là tôi là cái đạo bần. Cái đạo nghĩa là bần đạo, đây là cái là đạo, đây là cái người đi trên cái nghèo. Nhưng mà như Tổ Quyền Giác nói trong chứng đạo ca đó, gọi là thân bần nhưng mà đạo bất bần. Cái thân có bần thiệt, nghèo thiệt, nhưng mà đạo có nghèo không? Đạo không có nghèo. Cho nên quý vị hãy thường hãy nói tôi nghèo tiền, nghèo của, chứ làm sao? Giàu tình, giàu nghĩa. Phải không? Quý vị thường nói mà đi tới đâu đó thì nói là ô, tôi nghèo tiền, nghèo của, chứ tôi giàu tình, giàu nghĩa. Thì người tu cũng vậy thôi. Thiệt thị thân bần, đạo bất bần. Đó là câu của Ngài Quyền Giác Thiền Sư nói trong chứng đạo ca. Như vậy thì cái chữ sa môn nghĩa là cần lao, là tu đạo. Sa di cũng vậy, sa di là người siêng năng, cần mẫn. Không phải là khi nào mà thầy kêu học kinh mới lấy kinh ra học, rồi hoặc là dở kinh ra rồi đọc hai ba câu, thấy thầy ngoảnh mặt đi chỗ khác, cái mình đóng kinh lại, mình ngồi mình ngó trời ngó đất. Không phải như vậy. Mà không cần chờ thầy, mà bổn phận của mình là người tu, mình đang cần tiến mà, thì mình luôn luôn dùng cái thời giờ của mình học kinh. Suốt 12 năm ở trong chùa, chưa bao giờ thầy trụ trì kêu con lấy kinh ra con học giùm cho thầy. Chưa bao giờ. Là vì bổn phận mình phải tự biết mà học. Có một lần đi tụng kinh với thầy, mà thầy tụng cái bài Thiên A Tu La Dạ So Đẳng. Mình thì thuộc cái bản chữ Việt, thầy tụng bản chữ Hán. Về tới nhà là tự động biết thân biết phận, đi lục trong kinh kiếm cho được cái bài Thiên Nga Tu La bằng chữ Hán ngồi học. 10 phút sau thuộc cái bài đó. Rồi nghe quý thầy tụng cái bài Quy Mạng Thập Phương Điều Ngữ Sư, Diễn Dương Thanh Tịnh Di Diệu Pháp, Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng, Nguyện Tứ Từ Bi Ai Nhiếp Thọ. Nghe quý thầy đọc cái bài đó, lời đó hay quá, mà chữ âm Hán nữa, mà mình không thuộc thì dở quá, mà bài lại hay. Đi kiếm trong kinh liền, lấy cái bài đó ra. Một ngày thứ bảy chủ nhật mà nghỉ học đó, học có từ 9 giờ sáng học cho tới giờ ăn cơm là 11 giờ trưa, 2 tiếng đồng hồ sau là thuộc 4 trang kinh đó. Hay lắm, cái lời trong đó hay vô cùng. Đệ tử chúng đẳng tử vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Lời lẽ trong đó hay lắm. Hôm nào Pháp Hòa sẽ chia sẻ quý vị cái bài đó. Hay lắm. Cho nên cái người tu á, là không phải đợi đến thầy biểu mình mới làm, mà bổn phận mình phải tự làm, phải cầu tiến. Phải không? Cho nên gọi là gì? Cần sách. Tức là phải siêng năng, cần mẫn làm cái chuyện đó. Chứ không phải đợi thầy kêu, đợi thầy làm. Thí dụ như thấy cái nhà dơ, có phải đợi kêu quét không? Không cần. Mình tự động. Bởi vì sao? Bởi vì quét nhà, lau nhà cũng chính là quét cái tâm mình, quét cái lòng của mình, quét cái bụi nhơ trong lòng của mình. Và mình tu á, là mình tiết kiệm từng miếng phước, từng miếng đức. Ở chùa, phước huệ phải song tu. Vì vậy cho nên thấy nhà dơ mình làm mà không phiền, không muộn, không đợi ai sai biểu hết. Bởi vì mình làm cho chính mình. Mà không sanh hạnh, làm mà không sanh hạnh. Ồ, cái chuyện đó của chú kia, chuyện của cô này, tại sao tôi phải làm? Thì nếu mà mình sanh hạnh như vậy thì mình chưa phải là người tu. Nói như vậy cũng có nghĩa là quý thầy học như vậy mà cư sĩ, Phật tử cũng phải làm như vậy. Và quý vị mà tập như vậy đó, rồi một ngày nào đó đủ nhân, đủ duyên mà quý vị đi tu á, khỏe không? Khỏe là khỏi tập, khỏi học. Cầm cái chổi quét là cần tảo già lam địa. Siêng năng quét đất Phật. Cây tuệ nảy mầm sinh. Siêng năng quét đất của Phật. Cái tuệ giác của mình mỗi ngày nó mỗi sinh. Quý vị nhớ có một vị tỳ kheo mà chỉ quét nhà, học hai chữ chổi quét mà thành đạo không? Thiếu gì những chuyện đó. Vậy cho nên chữ sa môn nghĩa là cái người tu hành siêng năng, cần mẫn, và cái người mà tu theo cái hạnh thanh bần. Còn tứ vật dụng thì bây giờ cái người mà người tu, người đi tu á, thì thọ bốn điều mà chúng ta gọi là tứ vật dụng. Thứ nhất là nhà cửa, thứ hai là cơm nước, thứ ba là y áo, gọi là áo quần, thứ tư là thuốc men. Người tu á, thọ bốn cái điều đó của đàn na tín thí. Vì vậy cho nên cái đó được gọi là tứ vật dụng. Tứ vật dụng, tất cả những hàng ngày là cơm ăn, áo mặc, nhà ở đều do Phật tử cúng dường. Thì mình phải làm như thế nào, tu hạnh như thế nào để xứng đáng là một người sa môn, để xứng đáng là một người Phật tử. Đó, thì như vậy thì không có hổ thẹn chính mình. Rồi bây giờ những pháp nào mà tác thành một vị sa môn? Nghĩa là những cái phương pháp nào để trở thành được một người tu? Quý vị, tất cả chúng ta đều là những người tu, dù là xuất gia hay tại gia đều là những người tu hết. Mà tu là gì? Tu là nó phát xuất từ cái tâm của mình. Tại sao quý vị đi chùa? Đâu ai ép được. Mà cái đi chùa đó là quý vị sao? Phát tâm. Cho nên trong đạo Phật cái gì cũng phát tâm hết á, phải không? Thí dụ như muốn cúng dường cái nói thôi tôi phát tâm 5 đồng, 10 đồng. À, chị nhà dơ quá, chị phát tâm chị quét giùm nhà. Anh chén nhiều quá, anh phát tâm anh rửa giùm cái chén. Tất cả việc làm đó xuất phát từ cái lòng của mình thì gọi là phát, mà phát tâm. Mà phát tâm á thì vui hay buồn? Dĩ nhiên là phải vui rồi. Mà phát tâm là từ cái tâm chân chất, cái tâm mà thiệt tình. Còn nếu mình làm mà vì cái sự danh, vì lợi hay là vì phải làm thì cái đó chưa phải là phát tâm. Cái đó chưa phải là phát tâm. Vì vậy cho nên một người Phật tử đã phát tâm tu, đã phát tâm tu và học thì phải làm như thế nào, phải tu như thế nào để không có phụ cái tâm, cái chí nguyện đi chùa của mình. Mình đi chùa là để học kinh, đi chùa nghe pháp, đi chùa để tu. Nhưng mà rồi không biết vì lý do gì mình đã cô phụ cái tâm của mình, đã cô phụ cái bồ đề tâm ban đầu của mình, là đi chùa vì việc là danh lợi, đi chùa vì soi bói vân vân, thì tất cả những cái đó đều trái hẳn với cái phát tâm của mình từ cái lúc ban đầu. Vì vậy cho nên người đi tu thì phải rất là cẩn thận để trở thành một người xứng đáng. Ở đây á, mình nói tu là nói chung đó, cư sĩ hay là xuất gia gì đều nói chung hết. Thì bài kinh này Phật dạy cho các thầy, nhưng mà thật thụ ra nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì cái đó cũng chính là cái bài học cho hàng cư sĩ. Vậy cho nên đây mình nói chung. Thứ nhất là một người tu hành cần phải tập tu và thành tựu tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm quý, tàm nghĩa là mình hổ thẹn với chính mình. Còn quý là mình hổ thẹn với người khác. Cho nên người đã nói, cái anh đó hay cái người đó sao không có tàm quý gì hết. Không có tàm quý là người không có biết. Nói theo cái danh từ bây giờ là hổ thẹn. Hay nặng nữa thì gọi là xấu hổ. Mình tu là mình phải có cái tâm tàm quý. Thí dụ như bây giờ mình làm gì sai đó, ban đêm mình về mình nghĩ lại cái mình sao, mình tàm, phải không? Tức là mình ăn năn với mình. À, rồi quý là gì? Thẹn với người. Thí dụ như gặp người đó cái mình khen người đó nức nở vậy đó, mà sau lưng người đó cái mình nói xấu người đó. Rồi gặp cái người đó cái mình sao? Mình phải quý đó. Tức là tự nhiên sao mình thấy mình không thiệt, mình sống sao không thiệt. Trước mặt người ta mình khen mà sau lưng người ta mình chê. Thì như vậy thì cái đó gọi là người không có tàm quý. Tức là mình nói mình không có mắc cái, nói theo ngoài đời là gì? Không có ngại miệng. Mình nói trước mặt ta mình nói ngon lắm, nhưng mà phía sau lưng cái mình nói trật, nói sai đi hết. Thì cái đó là người không có tàm quý. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ Pháp Hòa biết cái ông đó, ổng ở Việt Nam, ổng lái xe xích lô, mà ổng qua đây cái ổng khoe ổng là chủ nhà hàng hay là giữa xa hơi gì đó. Thì như vậy cái thì mình biết ổng rồi, thì ông đó có tàm quý không? Ổng nói mà không ngại, không hổ thẹn với cái người biết ông. À, hay là mình đó, cái người mà nói mà không có ngại với lòng mình, thì người như vậy thì không có biết hổ thẹn. Cho nên người tu á là luôn luôn phải tàm, phải quý. Thí dụ như người ta khen mình, trời ơi thầy giỏi số 1 luôn á, ha, thì cái đó phải tàm quý á. Tại vì mình đâu có phải số 1, nhưng mà người ta khen thì người ta khen vậy thôi, nhưng mà phải nhìn lại mình để mà tàm quý và xấu hổ với chính mình. Nếu mà người ta khen mình số 1, mình biết rằng mình chưa phải là số 1, thì phải cố gắng lên để được đúng với cái lời khen đó thì còn quả may được. Còn giờ mình chưa, mình mới có số 1 nhưng mà đều từ dưới đếm lên á, ha, cũng là số 1 vậy nhưng mà ở dưới đếm lên á, mà mình tưởng là mình là ngon lắm, thì cái đó người không có biết tàm quý. Cho nên cái người tu trước nhất là người phải tàm quý. Mà tàm quý là gì? Là người khiêm cung. Mà khiêm cung thì ai cũng thương, ai cũng mến. Mà có khiêm cung tức là người đầy đủ những cái đức hạnh để một người ta kính mến. Một trong những yếu tố để người ta thương mình á là mình khiêm cung. Mình giỏi đi nữa đó, mình cũng đừng nói mình giỏi. Mình hay cũng đừng nói mình hay. Người ta thương mình là cái nước vậy đó. Cho nên quý vị thấy cái người mà nói cái gì ra đó, người ta cẩn thận, người ta nói là sao? Dạ tôi không biết cái này sao, nhưng mà theo chỗ tôi hiểu là như vậy. Đó là một cách nói khiêm cung chứ gì nữa. Mà rủi có chật đi nữa, người ta không có chê mình, người ta không có nói mình được. Tại vì mình sao? Lúc đầu mình đã nói trước rồi, tôi không biết, nhưng mà chỗ tôi hiểu nhiều đó thôi. Thấy không? À, theo cái cách tôi biết là vậy đó. Thì người đó là người khiêm cung. Mà khiêm cung là người đầy đủ cái sự thương mến. Cái người dở á, mà tự nhận mình dở á, là người đó khôn. Phải vậy không? Mà nếu mà người khôn mà tự nhận mình là khôn thì coi chừng quá dở. Cho nên trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật có nói một câu như thế này: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu, người trí cho là trí, thật đáng gọi trí ngu. Nghĩa là cái người mà ngu á, mà cho mình là ngu á, thì nhờ vậy thành có trí. Tại vì chính cho mình là ngu cho nên mở tâm học với người khác, thì tự nhiên nó thành trí rồi. Mà người trí cho mình trí thì thật đáng gọi trí ngu, là tại vì cho mình là number one rồi, thì không có mở cái tấm lòng ra học hỏi của ai nữa hết. Thì người như vậy thì làm sao có thể thăng tiến trên đường tu được. Phải không? Thì vậy cho nên Đức Phật nói, người ngu cho mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. À, như vậy thì khi mà chúng ta tu thì cái trước hết là chúng ta phải tàm quý. Cho nên ngồi thiền để chi? Để phản quan tự kỷ bổn phận sự. Bổn phận duy nhất của người tu là phải phản quan và phản chiếu lại chính mình. Tự kỷ là tự mình nè. Phải chiếu là phản chiếu lại mình nè. Người ta khen mình đạo đức, mình có đạo đức thiệt không? Người ta khen mình hiền, mình có hiền thiệt không? Vì vậy cho nên cái quan trọng nhất, là một cái tiêu chuẩn số 1 để trở thành một người tu học Phật, thì người đó phải có tàm quý, hổ với mình, thẹn với người. Cái thứ hai là phải thành tựu được cái thân hành thanh tịnh. Cái thân của mình nó phải thanh tịnh. Cái thân thanh tịnh là sao? Không có nghĩa là mình ngày tắm 2-3 cử, dầu thơm xịt 2-3 kiểu, cái đó không phải thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh có nghĩa là đừng làm những việc xấu. Thay vì cái thân á, ngồi tụng thời kinh, đọc một trang kinh, thì mình lại đi nhắc cái phone lên, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất. Rồi có nhiều khi á, ở chỗ không yên, mình làm cái này, mình làm cái kia, thì cái thân mình không yên. Cho nên tụng kinh á, là để giúp cho cái thân thanh tịnh. Thí dụ như ngồi á, là phải cho thẳng. Cho nên quý vị thấy không, cái người mà người đạo Khổng, đạo Lão, khi người ta lại phải làm sao? Khi người ta lại thân người ta làm sao? Đứng cho ngay. Ngay đó là tượng trưng cho cái dũng của kẻ sĩ. Thân phải trang nghiêm. Cho nên người Phật tử cũng vậy. Lên chánh điện là hai cái gót chân phải đứng, hai cái gót chân khép lại, đứng cái hình chữ V. Chứ không phải lên chánh điện mà hai chân bạc ra dài đứng. Cái này chưa phải gọi là thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh, mặc áo tràng, cổ sửa cho ngay. Có cái bông sen gắn chế chế đẹp đẹp, phải sửa cho nó ngay. Đắp cái tấm y lên, đắp cho nó ngay. Đắp không ngay thì không phải đắp y mà quấn mền. Cái thân thanh tịnh. Cho nên cái người mà đạo Khổng, đạo Lão mà người ta còn làm cái chuyện đó thì hà huống chi mình là người tu. Cho nên lên tụng kinh là phải đứng cho nó vững, tay chấp cho thẳng ngay cái trước ngực mình, là tượng trưng cho cái sự cung kính của mình. Còn mà mình chấp tay mà năm ngón nó dày nè, rồi buồn buồn thọt chỗ đây đứng chơi. Có nhiều người họ đứng không có yên. Cho nên trong luật dạy, khi đứng hầu thầy á, không được giữa dách, không được đứng chân. Đứng chân là đứng về mỏi quá, thầy ăn chi mà lâu quá. Đứng cho ngay, không được giữa dách, không được đứng một chân, không được giữa cái bàn. Lên đứng chờ xá tổ, đứng có mấy phút mà đã giữa tường rồi, chứng tỏ kẻ lười. Đứng cho ngay, chắp tay cho thẳng. Cái thân thanh tịnh. Kế đến là cái khẩu phải thanh tịnh. Khẩu là gì? Khẩu là cái miệng. Cái miệng của mình á, ngon dở cũng nó. Cái gì cũng do cái miệng hết. Đất nước mà có hưng thịnh cũng cái miệng. Đất nước mà suy vong cũng cái miệng. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm yên nhà lợi nước, một lời nói có thể làm tan quan sự nghiệp. Năm nay là năm con gì? Con ngựa nè. Mã đáo thành công. Ngựa mà về là phải thành công. Nhưng mà phải nhớ rằng á, năm nay là năm con ngựa, mà ngựa thì nó nhanh phải không? Nhưng mà nó chưa nhanh bằng cái lời nói của mình. Nhất ngôn phát xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra mà bốn con ngựa rượt theo không kịp. Cho cái người tu á, là cái người mà phải cẩn thận cái miệng, cái khẩu. Cho nên nói chung lại, quý vị thấy trong kinh không? Khẩu nghiệp. Cho nên trước khi tụng kinh phải tụng cái chú, gọi là chú tịnh khẩu nghiệp. Tu rị. Rị đây là thần chú, chứ không phải là tu ở chỗ nghe. Chữ rị này là chú, là cái câu người ta âm lại, chứ không phải là rị, tức là rịnh lại ở chỗ. Rồi quý vị hỏi tu rị nghĩa là gì? Là tu dậm chân. Hỏi rồi maha tu rị là gì? Là tu dậm chân cho nhiều. Tại maha mà. Maha tu rị. Khẩu phải thanh tịnh. Cái gì đáng nói thì nói. Cho nên ăn cơm đừng có nói chuyện. cái gì đáng thiệt là nói mới nói. Không có nói, không cần thiết nói, đừng có nói. Làm thức ăn đừng có nói chuyện, tại vì vitamin nó vô thức ăn. Ngồi sắc mà nói chuyện trên trời dưới đất. Thay vì nói chuyện vậy thì cứ cuốn cuốn chạy dò một câu A Di Đà Phật, thì người ta ăn vô người ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Trời ơi, chỉ biết không, cái con nhỏ đó nó mới đến ghen ngoài Đông Phương á, người ta không ghen ăn chả giò vô cũng thành ghen nữa. Tại vì mình hư vô trong thức ăn toàn là máu ghen không rồi. Ăn cơm đừng có nói chuyện. Ở nhà cũng vậy, ở chùa cũng vậy. Tới giờ ăn là phải giữ yên tĩnh. Vô khóa tu rồi, chuông lớn, chuông nhỏ, chuông mẹ, chuông con gì lắc hết một lần rồi. Trời ơi, tôi chưa áo tràng, đợi tôi một chút. Lật đật đi vô kéo áo phẹt. Ổng sao lâu quá chưa xuống. Rồi đứng nói chuyện này chuyện kia. Và trong cái ở trong khóa tu đó, chuông thỉnh thì mọi người phải giữ im tĩnh. Đó là mình tôn trọng tiếng chuông. Đại Hồng Chung người ta đang thỉnh, lời lẽ trong tiếng, trong cái bài chuông nó tha thiết. Mà mình thì thôi không có thiết tha. Mình cũng thiết tha vậy, nhưng mà thiết tha chuyện trên trời, chuyện dưới biển. Không có tôn trọng tiếng chuông. Mà tiếng chuông là tiếng gọi của Phật. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Buổi chiều công phu mà người ta réo gọi như vậy, nhưng mình không làm cái chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc đại chúng, khi lên trên này mà nghe Đại Hồng Chung thỉnh thì xin quý vị đừng có nói chuyện. Đi lên trên này, ngồi xuống, chúng ta giữ cái tâm hồn cho nó thanh tịnh 5-10 phút để chúng ta tụng một thời kinh cho nó trang nghiêm. Tại vì nói nhiều thì sao? Hao thần tổn khí mà tán loạn thân tâm. Vậy cho nên các tổ đã dạy nè, bớt một câu chuyện thị phi, thêm một câu niệm Phật, phước đức trí tuệ nó tăng trưởng. Cho nên ngày xưa có nhiều vị họ tu á, thay vì cả ngày họ nói phải không, họ không nói, họ lên trên núi á, họ niệm Phật, nhưng mà họ niệm cách nào gọi là cao thanh trì danh. Đứng trên núi, Nam Mô A Di Đà Phật, đứng vang ở dưới núi, đứng la cứ hết câu này tới câu kia. Để làm chi vậy? Để nhắc nhở ở dưới xóm, dưới làng tu. Thay vì cái giờ người ta không, bây giờ cái vị đó họ tu hành không làm gì hết, họ làm mỗi chuyện thôi. Sáng ra đứng ở trên núi, vọng xuống dưới cái xóm làng, Nam Mô A Di Đà Phật, dứt một câu. Rồi niệm câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cái anh mà anh giữ cỡ nào đi nữa, mà anh nghe niệm hồi cảnh cũng lắng nữa. Rồi cái bà kia mà bả tay thì lần chửi, mà miệng thì chửi con chửi cháu đó, bà lỡ bả nghe được câu đó, bà cũng Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên hồi xưa ở chùa nay để nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Nói cũng phải là chánh pháp, mà kẻ im cũng phải là chánh pháp. Tại vì im á là bằng cái tâm thanh tịnh mà im, chứ không phải im mà ra dấu nha. Mình á, tuổi nay tao tịnh khẩu nha, thôi mày chết mày rồi. Rồi bữa ra tao tịnh khẩu nha, mà cung tai nhá nó dày nè, thì cái đó thôi thà nói cho rồi. Như vậy thì tịnh khẩu, cái điều đó đúng thôi. Cho nên á, mình tâm lý mà, cho nên Phật á là đủ thứ thuốc cho hết á. Bây giờ trong gia đình nè, chỉ yêu cầu mỗi bữa ăn cố gắng giữ gìn im lặng trong vòng 5 phút. Cái 5 phút yên tĩnh đó để chi? Để thật sự thưởng thức thức ăn. Rồi sau đó cho nói chuyện. Ngay cả trong chùa đó, ăn 20 phút im lặng, nén lắm đó nha. Bắt ngồi ăn quả đường là nín lắm đó. Thành thử chiều nào cũng xì hết đó. Để ý coi. Mà không cho nói là cũng khều móc. Ăn đây. Ngó Buổi trưa đó, bác nhịn buổi trưa buổi chiều là xì hết, chiều đâu có nổi. Như vậy có nghĩa là không phải là bác nín luôn cho nói phương tiện, nhưng mà ít nhất phải có vài phút để nín. Không, quý vị cứ thử đi rồi quý vị sẽ thấy. Một bữa cơm nào ở dưới nhà đó mà 20-30 người ngồi ăn mà im phăng phắc thôi, cái không khí nó thích lắm, hạnh phúc lắm. Thiệt là cần thiết mới nói, mà nói vừa đủ nghe thôi. Mà cái bệnh nặng nhất của mình là gì biết không? Cái bệnh ráng. Sao không ráng nín? Sao không ráng tu? Nhưng mà ráng chậm không? Trời, bữa ăn nào cũng vậy, 5 giờ ăn cũng phải 5 rưỡi mới đủ mặt bá quan. Chị ăn cơm, để tôi làm chút. Bác ăn cơm, kêu sùm một người một tiếng mà ăn lát nó rùm ban lên hết. Cho nên tập tới giờ ăn là mọi người ra có mặt. Nghĩa là trừ trường hợp thật là đặc biệt, không thể bỏ được, thì mình mới ấy. Chứ còn mà giờ ăn mà cứ réo hoài thì nó ồn quá. Rồi vô ăn ngồi, không có chuyện gì hết, cũng kiếm chuyện ra nói. Trong khóa tu đó phải không? Mà nói vậy có đúng không? Chiều nào cũng xì hết á. Trong kia cơm còn nhiều lắm, ăn đi, ăn hết đi, thôi đói á. Khi mình giao tế cũng vậy, cũng phải rất là cẩn thận, nói một lời nào ra. Cho nên á, quý vị mà thực tập được á, mà quý vị nín được một cái lời nói mà trước khi quý vị muốn nói, quý vị hạnh phúc lắm. Cái điều đó Pháp Hòa nói đã bao nhiêu lần rồi, mà Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm á. Muốn nói cái gì đó mà mình dừng lại được, mình biết rằng cái câu này mà nói ra đó là có chiến tranh á, mà nín lại được thì thôi hạnh phúc vô cùng. Rồi á, mình mà không cho nói đó, lỗi để cho tôi nói, không cho tôi nói tôi tức lắm. Kệ, nói rồi tới đâu tới. Bất quá về nhà tu chứ gì đâu. Nhưng mà được cái gì? Còn có muốn nói nữa, Ai Di Đà Phật, con lại mẹ, mẹ ơi, thôi mẹ tha cho con. Có đôi khi tức quá không nói được á, rồi cái người kia chọc mình tức á, thì thay vì mình nói là không có gì để nói nữa, chắp tay lại, con lại mẹ. Thôi, mẹ muốn nói gì là mẹ nói. Có không? Có chứ sao không? Không có làm sao nó vô cả một cái hồ sơ vậy nè. Chuyện gì có hết. Hà Nội 36 phố phường, phường nào cũng có hết. Khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Cái ý là gì? Là cái tiềm tàng ở bên trong, mà nó phát xuất từ cái hành động, từ cái lời nói. Mình muốn đi chùa thì tự nhiên thân mình đi. Đôi khi á, mới đầu mình nói mình không đi, nhưng mà rồi lát nữa cái tâm nó đi đi, ý nó nói đi đi, thì tự nhiên thân nó hành. Giống như cũng thì cũng ngược lại thôi, mà nếu mình biết được á, thì mình ý thanh tịnh thì tự nhiên thân cũng làm thanh tịnh và miệng cũng nói thanh tịnh. Còn ngược lại, đánh nó đi đừng cho má nó hay. Có nghĩa là cứ chửi đi, trong lòng để nói chửi đi, mà không chửi nó nói mày ngu á. Không đánh nó nói mày hiền á, nó ăn hiếp á. Ở trong nó nói vậy đó. Còn đồng hồ mà reo báo thức rồi á, 6 giờ công phu phải không? Để 5 giờ rưỡi nó reo, 5 giờ 45 nó reo đợt thứ nhì. Nhìn đồng hồ 5 giờ 45. Thôi hôm qua mình thức khuya, mình làm Phật sự mà. Thôi kệ, ngủ một bữa cũng sao. Cúp cái điện thoại ngủ. Kệ, ai lăng nghiêm lăng, tôi lăng nghiêm. Ai ra công phu thì cứ công phu, tôi công lưng. Ồ, mình mà muốn lười đó thì cứ con ma lười á, nó đủ thứ để nó nói hết. Thí dụ như giờ bữa nay là rằm ăn chay phải không? Có cái thiệp đám cưới nó gửi tới gì? Muốn ăn chay lắm, Nhưng mà cái ý nó nói nè, đời người có một lần à, đi đi, còn ăn chay thiếu gì bữa. Cái niệm trước nó khởi, cái niệm thứ hai nó khởi liền. Mà cái niệm thứ hai là nó mạnh hơn cái niệm trước. Phải vậy không? Cho nên nó, ồ đúng ha. Đời người có một lần mà mình không tới người ta buồn sao? Thành thử ra chấp nhận bỏ một bữa chay còn hơn bỏ một con cua, một con tôm nó buồn. Trời ơi, cái bàn ăn ta đặt tới 180 bàn lận. 10 người một bàn. Trong đó nghe là con tôm đủ 10 người ăn, mà mình không ăn thì cái phần kia nó mất. Thôi bữa nay không ăn được á, kẹt lắm nghe là. Thiệt là dằn lòng lắm á. Dằn lòng lắm á nghe. Tôi mới ăn chay ráng bữa nay, nhưng mà thôi mình không ăn được mà cho 50 thôi. Cho chi tới 100 lận, tại mình không ăn mà. Cho nên cái ý nó, cái con ma đó nó luôn luôn là nó có đủ lý do hết. Tụng kinh cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, đi chùa cũng vậy. Muốn đi chùa nhưng mà sửa soạn đi cái anh láng nói thôi làm biếng quá, bữa nay mỏi quá, mà bữa nay trên chùa cũng đâu có gì đặc biệt. Đó. Đâu có gì đặc biệt. Đặc biệt mới lên. Tức là mai rằm á, thì tối nay chắc lu bu mới lên. Mà lu bu mới lên. Mà cái bữa nào mà ai hỏi gì kinh cản biết cái này. Con muốn lên mà thấy quý thầy bận quá. Thành thử cũng đâu có lên, con hỏi làm chi. Nhưng mà cái lúc mà rảnh thì tại sao không dùng cái thời giờ đó lên để học. Cứ lựa lúc bận mới đi. Thì lúc bận là ai cũng bận hết rồi. Ai cũng là lu bu rồi. Cho nên á, mình, cái ý của mình là đủ thứ để mà nó đính chánh cho mình hết. Phải vậy không? Cho nên một trong những người mà, cho nên không làm được cái chuyện đó thì làm sao gọi là người cần sách, làm sao gọi là cái người siêng năng được, thì làm sao gọi là người sa môn, người bà la môn. Bà la môn là phạm hạnh. Rồi nè, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, mọi sinh hoạt của vị đó phải được thanh tịnh. Tiết độ sự ăn uống có chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Là suy nghĩ chân chánh khi ăn. Hôm rồi mình học tứ thực á, thì trong đó có một cái gọi là đoàn thực. Cái gì mình bỏ miệng, mình nhai, mình nuốt thì gọi là đoàn thực. Nhưng mà cái đoàn thực đó nếu không có cái sự chánh niệm, chánh tư duy thì coi chừng ăn vô mang quả. Thí dụ mình biết cơ thể mình không chịu cái đó thì đừng có ăn. Còn mình mà ráng ăn á thì mình bệnh thì ráng chịu. Có cái vị đó mà ăn mì gói quá mà nó bị lủng bao tử. Mai lại. Đi mai xong rồi cái nó êm rồi cái thèm quá chịu không nổi, cái bữa nó hơi êm cái chế một gói mì ăn. Đang ăn mấy cái gói ăn mới có mấy đũa rồi. Rồi cái người ta vô người ta chọc ổng cười xong đứt chỉ nó lòi mì ra luôn. Cho nên ăn uống phải có cái sự tư duy. Biết cơ thể mình nó không chịu thì đừng có ăn. Cho nên cái người như vậy đó gọi là người biết tiết chế sự ăn uống. Cho nên mà quý vị nhớ trong năm điều mà quán tưởng trước bữa ăn không? Mà cái điều thứ ba đó là gì? Điều thứ tư là gì? Điều thứ ba là gì? Khi ăn, nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực. Rồi thứ tư là gì? Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Ăn là mình ăn những, mặc dù cái gì vô trong này rồi nó cũng ra, nhưng mà có chừng nó không có ra. Chứ không phải cái gì ăn cũng không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc đâu. Quý vị có nhớ câu chuyện mà không bổ ngang, cũng bổ dọc không? Cái ông đó, ổng con dâu nó sanh mà khó sanh quá đi. Ổng mới đi mua, ổng kêu thằng con trai út chạy ra tiệm mua gói thuốc dục về uống vô cho con dâu nó sanh lẹ. Rồi trong thời gian sắc thuốc á, thì con dâu nó sanh được rồi. Thì thằng con trai nó mới nói thôi để con đi đổ cái siêu thuốc. Ông mới nói, ê mày bỏ chi uổng để tao. Tao uống vô nó không bổ ngang, nó cũng bổ dọc. Thành thử ông bưng cái chén thuốc dục đó, ông uống vô, ông không bổ ngang, bổ dọc, nó bổ rặn. Thì như vậy thì quý vị biết là cái thân của mình, nó cũng có những thức ăn nó chịu, và có những thức ăn nó không chịu. Chẳng hạn như ở đây có nhiều đứa là nó cử tuyệt đối là đậu. Đậu phộng cái gì mà thuộc ngũ cốc nó ăn vô là nó ngứa. Thì tiết cử đừng cho nó ăn. Như Pháp Hòa đó là khoảng 10 năm trước, 7-8 năm trước ăn sầu riêng là không sao. Nhưng bây giờ ăn cũng được vậy, nhưng mà ăn rồi thì cả ngày nó không tiêu. Thành thử ra là không có ăn. Mà đối đế mà nói là ép lắm, nài lắm thì dít chút thôi, chứ không dám ăn nhiều là bởi vì nó không tiêu. Và cả ngày nó khó chịu thì không ăn. Tại bây giờ cái gan mình nó yếu rồi, mình không tiêu hóa được nó nữa thì thôi không ăn. À, suốt thời gian 2 tuần lễ mình ít ngủ đó, cho nên nó nóng trong người. Mà nóng trong người như vậy á, thì nó nổi mụn hay là nó khô môi, thì những cái gì nóng bớt ăn lại để thôi. Vậy cho nên nó là cái người mà thành tựu được là phải có chánh tư duy trong sự ăn uống. Tại vì ăn uống không có chừng mực thì đâm ra cái bệnh. Rồi nè, phải tỉnh giác trong 4 oai nghi hàng ngày là đi, đứng, nằm, ngồi. Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Chẳng hạn như mình lên mình tụng kinh, cái tọa cụ người ta sắp, mình không vừa ý thì mình đứng mình lấy cái chân mình khều, mình đá chỗ này qua cho nó ngay, mà lỡ nó hơn cái mình đá ngược trở lại, đứng như đá banh vậy đó. Thì mình thấy đâu có gì đâu, nó không ngay thì tôi lấy cái chân tôi đá cho nó ngay. Nhưng mà nhìn thấy nó kỳ, muốn chỉnh cái tấm tọa cụ thì chịu khó ngồi xuống chỉnh. Còn không á, cứ để yên vậy. Rồi một lát khi mình lại xuống đó thì mình lấy cái tay mình chỉnh nó lại. Vậy thôi. Chứ bây giờ 2 người 2 chân, 3 người 3 chân vô ai cũng méo rồi, cứ đứng lấy cái chân khều khều vậy. Nên trước khi mình ngồi rồi thì trước khi mình rời khỏi thiền đường, rời khỏi chánh điện thì chịu khó, trong lúc mình duỗi chân mình ngồi dậy, sắp sửa đứng dậy đó, lấy cái tay chỉnh cái tọa cụ bồ đoàn mình lại, rồi mình đứng dậy. Hoặc là đến cái lễ thứ tư, lễ cái lễ thứ ba, lại thứ ba rồi, trước khi đứng dậy chỉnh cái tọa cụ mình lại thì nó yên thôi. Ăn thua mình chế tác những cái quan nghĩ. Cho nên cái đi đứng nằm ngồi trong luật dạy đó, 24 chương quan nghi không đủ. Tại vì có những cái nó vi tế mà chính người tu đó phải tự biến chế ra mà làm. Rồi cái thứ chín là gì? Là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cử động, co tay, duỗi tay, đắp y, mang bát cũng đều giữ gìn quan nghi. Có những cái chắp tay thật là trang nghiêm, thật là đẹp. Đang cãi lộn cái chắp tay mà xá đó, cái đó phải là cảm ơn không? Còn lại bà, thôi bà muốn nói gì là bà nói đi. Câu chịu thua. Đó là, nghĩa là người ta thường hay nói á, một cái nhá mà bằng mấy cái đánh. Bằng mấy cái đánh? 10 cái đánh. Thà là đánh, đừng có nhá cái kiểu đó. Cho nên người tu á, là phải giữ gìn cái oai nghi, cái tế hạnh từng ly từng tí. Như nãy Pháp Hòa nói niệm Phật đi. Nhưng mà cái lập niệm là niệm bình thường, lúc nào cũng niệm kìa. Còn ban lúc giận cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thôi bà muốn nói gì đó tôi niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là niệm Phật để chửi chứ không phải niệm Phật mà tu. Quý vị hiểu ý không? Đó, vì vậy cho nên coi chừng. Lúc đó niệm Phật không tăng công đức mà tạo thêm nghiệp. Lúc đó là tạo thêm nghiệp chứ không phải là tăng cái công đức. Cho nên cái người tu á, là cái người mà phải nhìn kỹ cái từng ly từng tí, cái đi, cái đứng, cái hành động, cái nói năng của mình. Kẻo không á thì coi chừng Phật sự trở thành ma sự. Mà trong kinh Hoa Nghiêm đã nói rồi, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp là thị danh ma nghiệp. Nếu để mất tâm bồ đề, dù làm tất cả các pháp lành thì tất cả các pháp lành đó đều được mệnh danh là việc của ma chứ không phải là Phật. là Phật, ma sự chứ không phải là Phật sự. Tại sao bình thường người ta dạy niệm Phật không niệm, mà đợi cái lúc đang chửi, cái người kia đang chửi ngon trớn rủa xả mình gì đó, cái mình Nam Mô Di Đà Phật đó, nó chửi không, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó không tạo công đức mà tạo nghiệp chướng. Rồi bây giờ mình xá người ta trong cái lúc mà như vậy đó, mà nó có những cái cử chỉ mà xá. Thí dụ như giờ mình tự chửi mình á, cũng xá vậy, nhưng mà xá cái đẹp hơn, rồi mình đi. Thấy không? Còn mình chắp tay mình xá, mình còn cười cười mỉm mỉm đó, mình xá mà vừa xá vừa lui đó, cái đó là còn tức chết người nữa. Nghe không? Cho nên ở trong cái thiền lâm bảo quý vị nhớ nhớ không? Nhớ trong cầm dao giết người chưa phải là ác. Mà cái gì mới gọi là ác? Một lời nói ác thật sự là người ác. Cầm cái dao giết người chưa là ác. Tại sao vậy? Tại vì họ chết rồi là thôi. Họ đâu có giằng co cái đau khổ mình nói một câu mà người ta bể óc, người ta nhức đầu, người ta về, người ta ăn không ngon, ngủ không yên đó. Cái đó mới gọi là ác đó. Cái đó mới gọi là ác đó. Còn mình lụi cho người ta, một lụi là ta chết well rồi, ta không có còn tức tối gì nữa đó. Nghĩa là chết tức, chết tối, chết không kịp chối đó. Cái nhiều khi không toàn không gọi là ác. Mình nói một lời nói mà để người ta đau khổ thì gọi là ác. Cho nên cái cử động, cái co tay, cái duỗi tay, cái đắp y, cái mang bát của mình, nó đều mang lại cái hình ảnh đẹp, cái sự tu tập cho người hết. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy lên tụng kinh, đắp tấm y mà Phật tử họ nhìn, mà họ thấy thích đi tu á, họ khoái cái y đó đó. Còn mình quấn làm sao mà họ thấy hỡi ơi, quấn cái tấm y gì mà người ta đi diện HO hết trơn. HO là hỡi ơi đó. Mặc cái áo tràng mà người ta thấy người ta mê cái áo tràng, người ta muốn mặc. Còn mặc gì đâu mà cổ thì nó dày, xóc xếp dày, rồi lên mà không chuông thỉnh rồi lỗ cáo phẹt vô được một ngón, phẹt vô hai ngón chưa kịp gài là kẹp. Cái nút này nó nhỏ quá, đưa nó không vô. Bây giờ gấp rồi, kẹp chạy đi cái ta. Còn không thôi mà đi không kịp á, cái áo Nhật Bình á, nút một hàng à, kể hai nút đỡ ghiền trên thôi, vô xe làm tiếp. Cà tịch cà tan lát mang vớ không kịp, kể xách đôi vớ ra ngoài xe mang. Nó đâu có biểu lộ được cái đẹp, cái oai nghi của người tu. Ví dụ người kêu đi cho bình thường thì mình cứ đi bình thường nó đẹp rồi. Đi mà nó bể dễ như ông vua chứ không phải ông tu. Đi vậy không phải là người, không phải là đi kiểu trang nghiêm. Hồi đó có ông chú mà kêu chú đi cái oai nghi, có nghĩa là đi cho từ tốn. Chú đi như cục cái máy đi, hai tay dảnh lên rồi cái là thân chú đó cứ như vậy. Hỏi sao vậy? Nó dạ con đi oai nghi. Ví dụ như có nhiều khi cái áo tùy theo cái ghế. Có nhiều trường hợp là mình không có thể nào mình xòe cái này ra được hết, tại sợ nó nhăn. Thầy nữ ngồi đâu cũng hất một cái gì. Trời đất ơi, ngồi thì cứ ngồi, rồi lỡ nó nhăn thì mình ủi. Cái ghế thì nó cao nhồng vậy. Bây giờ muốn thì cái ghế nó thấp thì mình làm ngồi xuống cho nó trang nghiêm. Bây giờ mình ngồi như thế này cũng có làm sao đâu. Còn mình mặc áo tràng cũng vậy, khi mình ngồi xuống xếp bằng đừng có khoe cái chân đẹp, hất cái vạt lên, chéo cái chân cái phủ cái rạc. Rồi xong rồi cái còn ngồi cái còn dẫn chứ giặt sao ra. Mà 10 người là 10 cái rẹt rồi. Còn phát tọa cụ là giống như chia bài vậy đó. Co tay duỗi chân đắp y mang bát đều biểu lộ được cái đẹp của người tu. Cho nên có nhiều khi quý vị không cần thuyết pháp, không cần giảng kinh, chỉ cái đi cái đứng cái nói năng của mình hàng ngày là nó đã đủ cái nét đẹp để mà mình giảng kinh rồi. cái hoa nó có nói được đâu. Cái hoa nó đâu có nói, nhưng mà cái sự hiện diện của hoa là gì? Là cái nét đẹp, là một Bồ Tát. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Đó là bài kệ đi cắt hoa. Trong luật cái cũng dạy, khi mình mắc đi toilet á, đi đi, đừng có ráng. Ráng mà tới hồi nó chịu không được, nó lật đật. Nó lật đật thì nó mất oai nghi. Rồi thứ đến là một người tu là phải xả ly năm cái triền cái. Năm triền cái là gì? Gọi là ngũ cái đó. Ngũ là gì? Ngũ là năm. Cái là che. Thí dụ như cái lọng ở trên đầu che Phật thì nó gọi là bảo gì? Bảo cái. Cái là che. À, bảo là quý giá. Cái gì mà che trên quý giá thì gọi là bảo cái. Thì ở đây á, nó cũng có năm cái che, gọi là ngũ cái. Thứ nhất là gì? Là tham dục. Tham dục ở đây là nói tắt chứ nói đủ là ngũ dục á. Là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn ngon, tham mặc đẹp, ngủ ngon. À, gọi là tham dục. Cái thứ hai là gì? Là sân nhuế, là giận dữ. Thì tất cả những cái đó mà nó khởi lên là nó che hết tâm tánh mình rồi. Và thứ ba là gì? Là thủy miên, là ngủ. Cái ngủ là nó làm che mắt cái người tu. Cho nên ngủ nhiều á không phải tốt, ngủ đủ mới tốt. Thiếu ngủ cũng không được, nhưng mà ngủ dư á thì nó lại lú. Ngủ nhiều quá là nó mau quên lắm, học không có thuộc. Cho nên ngày xưa đó, muốn học cho thuộc là phải thức sớm. Ồ, buổi sáng sớm mà thức dậy học kinh, học bài là học bao nhiêu nó vô bao nhiêu. Phải vậy không? Quý vị nào mà đi học hồi nhỏ đó quý biết. Cái buổi sáng là học ngon lành nhất. Thủy là gì? Thủy là, cái chữ thủy á, nó cũng có nghĩa là thùy. Thùy là gì? Là rũ xuống. Ví dụ hai mắt mà nó nhướng hết nổi rồi, nó muốn rũ xuống gọi là thùy. Là nhắm lại. Chữ miên nó cũng có nghĩa là ngủ. Mà ngủ cái kiểu mà sâu, ngủ cho sâu được là thủy miên. Hả? Còn mà mình mà sống mà giống như cái người mê ngủ đó, sống mà mê muội thì người ta gọi là gì? Là thủy du. Nó có cái bài hát là khúc thủy du đó. Gọi là khúc hát nói về cái sự mê ngủ của tất cả mọi người. Hãy trả lại lời cuộc, hãy trả lời cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Mà mình đâu có biết cái chuyện đó. Đừng bao giờ em hỏi à, vì sao gì chân anh tay anh run, vì sao môi anh lạnh, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Tại vì mình trong thủy du hết, vì sao gì nữa. Thì khúc thủy du là khúc hát nói về cái sự mộng du của con người. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đứa. Quen thì nhiều, thân được bao nhiêu, khi chết rồi bao nhiêu người tiễn đưa mình. Đó là bài hát hình như là bài không tên số mấy đó. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đứa. Nghe nhạc là phải nghe như vậy. Còn cái bài mà một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu, hai người đứng giữa cô liêu gì đó, mấy cái tình đó nó đâu có mang cái gì. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, là tại vì cô đơn là than cho đỡ cô đơn vậy. Có những cái bài hát hay vô cùng. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đó là bài Một Cõi Đi Về. Tại sao vậy? Tại vì mình không có cái là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, mà muốn riết cả đời ta hồi chết rồi mà cũng chưa bước biết đi đâu nữa. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Mà mỗi ngày, hằng ngày mình làm cái gì? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Nhật nguyệt tức là ban ngày và ban đêm. Cuộc sống của mình chẳng qua là bị chi phối hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày rồi tới chết thôi, chứ có gì đâu khác. Rồi trạo hối là gì? Trạo là gì? Trạo là xao động. Xao động trong tâm, buồn việc đã làm thì gọi là trạo hối, tức là xao động và ăn năn và hối hận, buồn bã. Cho nên trạo hối có, hoặc là trạo cử đó. Thí dụ như cái người mà ngồi không yên á thì ta gọi là trạo cử. Có nhiều người họ ngồi không yên, đúng không? Quý vị có thấy mấy người ngồi không yên chưa? Họ ngồi hồi cái họ nhịp, dù có nhạc họ cũng nhịp, ngồi hồi lắc chân, ngứa chỗ này, gãi chỗ kia, ngồi nó yên, thì có đó gọi là trạo cử. Thân đó, còn tâm á, lăng xăng chuyện này, lăng xăng chuyện kia, hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi thứ năm là gì? Là nghi hoặc. Cái tâm nó do dự, cho nên nó cũng làm che mất cái con đường đi của mình. Tôi muốn đi chùa, nhưng mà tôi nghe người ta nói vậy, không biết đúng hay sai. Thì tự nhiên nghe nghi, thì tự nhiên mình đã bị chi, cái gì đó, bị ngăn che rồi. Nhưng mà mình phải biết rằng á, giáo pháp của Phật là sao? Là đến để mà thấy. À, thấy để mà tu. Tham sân á, thì nó trở ngại giới. Hôn trầm là ngủ á, nó trở ngại huệ. Tại vì ngủ nhiều thì nó ngu muội, cho nên trở ngại huệ. Và trạo cử thì nó trở ngại cái định, cho nên giới định tuệ bị năm cái ngũ cái này nó ngăn che. Cho nên giới định tuệ mình không phát triển. Vậy là một người tu thì cần phải xả ly năm cái triền cái, là năm cái mà nó che ngăn mình. Đó là tham sân, thủy miên, trạo hối và nghi ngờ, nghi hoặc. Đó là năm điều nó ngăn che mình. Sau khi thành tựu các pháp trên, Đức Phật bảo, việc hướng tâm đến an trú và chứng nhập tứ thiền không có khó. Người nào mà được cái chỗ này thì không khó. Không những thành tựu tứ thiền mà còn đạt được tam minh. Tam minh là gì? Tam minh có nghĩa là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh có nghĩa là mình có cặp mắt nhìn xa. Thần túc minh là biết được quá khứ của mình. Lậu tận minh là dứt trừ được tất cả các phiền não. Bây giờ nè, mình nói thì chứng thiên nhãn minh á, thì không lẽ có con mắt trời nó chớp chớp chớp mà mình nhìn đâu. Nhưng mà thiên nhãn minh ở đây là có một cặp mắt hiểu đời, cảm thông cho đời và nhìn đời bằng con mắt thương yêu chứ không có ghét nữa. Tại vì lúc đó tâm mình nó an tịnh rồi thì ai làm cái gì mình cũng thấy được hết trơn á. Được đây có nghĩa là đồng tình, mà được đây có nghĩa là hiểu biết được rằng tại họ chưa có cái tươi đẹp ở trong lòng cho nên họ mới như vậy. Chứ nếu mà họ tốt rồi thì đâu cần mình nói nữa. Ví dụ như họ mà là người dễ thương, họ sống trong môi trường dễ thương thì họ dễ thương à. Còn họ bị hồi nào giờ sống trong cái môi trường khó chịu, cái môi trường mà như vậy thì họ phải trở thành như vậy thôi. Cho nên thiên nhãn minh là nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Cái bài sám mình tụng đó, đó là thiên nhãn minh chứ gì nữa. Rồi đó mình hiểu được cái quá khứ của người ta. Ồ, cái quá khứ anh này, chị này, cô này, bác này không được đẹp, cho nên hoặc là họ có nhiều cái đau khổ. Biết được quá khứ họ tức là túc mạng minh rồi, phải không? Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Hiểu được nỗi khổ của mọi loài thì không còn giận người ta nữa, tại họ sống trong cái môi trường như vậy. Giống như Pháp Hòa kể quý vị nghe cái câu chuyện mà cái anh đâu có ai muốn làm cho mình bị người ta ghét đâu. Ai cũng muốn làm cho mình người ta thương. Nhưng mà có nhiều khi người ta không có cái khả năng đó. Như cái anh mà ảnh mà nói chuyện vô duyên đó, vợ ảnh mới nói rằng anh đi tới nhà người ta làm ơn ăn tiệc bữa nay đừng có nói gì hết nha. Ảnh nghe là anh tới anh ăn, ảnh không nói gì hết. Thì ra tới cửa cái ta nói sao bữa nay anh không nói gì hết trơn vậy. Nó tại vợ tôi dặn tôi rồi đừng nói gì hết. Nhưng mà thôi bây giờ mấy ông hỏi thì tôi nói. Nãy giờ tôi ngồi tôi ăn á, tôi nhìn giáo giác tôi thấy cái cửa nhà anh hơi nhỏ, tôi đang lo nữa má anh chết không biết sao khiêng ra. Quý vị thấy không? Nhìn được cả buổi rồi mà rốt cuộc xì ra câu trái quất. Rồi cũng cái bữa khác anh đi tới nhà ăn sinh nhật con người ta. Rồi cái ông đi ra tới cửa, cái ông mới nói nè, tôi nói rồi đó nghe, bữa nay tôi không có nói gì hết, từ đầu tới đuôi bây giờ tôi về đây. Sau này con mấy người có mắc dịch mắc gió gì đừng đổ thừa tôi. Quý vị thấy không? Nghĩa là đâu có ai muốn chọc cho mình vô duyên để người ta ghét đâu. Nhưng mà đôi khi không có cái khả năng đó. Đó là gì? Đó là nỗi khổ của người ta. Hiểu được nỗi khổ người ta thì còn buồn không? Hết buồn, mà hết buồn thì gọi là lậu tận mình, phiền não hết. Như vậy thì quý vị có tam minh chưa? Chắc cũng có rồi. Nhờ có tam minh nhưng mà mình chưa full tham tam minh, phải không? Mình bạc tham thôi. Khi mà mình có đầy đủ cái hiểu biết, nhìn con người đó, hiểu được hoàn cảnh quá khứ của họ thì giận dữ không còn. Đó là chứng được tam minh. Mà còn mà nghĩa là tới gần người đó được nữa thì gọi có cái gì? Thần túc minh. Đó là cái thần thông á, không có ngăn cách, không có, mình với người đó không còn ngăn ngại nữa, mình có thể tới gần chơi với người đó một cách dễ dàng, thì cái đó gọi là thần túc thông. Có được cái thần thông bay lại tự tại. Như vậy thì vị nào mà được như vậy, tức vị ấy sanh đã tận, tức là no more, là không còn sanh nữa, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là những cái hạnh tu thanh tịnh đã thành tựu, những việc đáng làm đã làm, bây giờ có đi thì sao cũng không còn lo ngại gì nữa hết, không còn tái sanh nữa. Và như vậy mới xứng đáng được gọi là sa môn. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong. Thí dụ như giờ quý vị lên chùa, cái nhiệm vụ quý vị là làm cái việc đó, mà quý vị làm xong hết rồi quý vị về nhà yên tâm không? Yên tâm. Thì mình sanh ở đời cũng vậy. Có nhiều người đặt câu hỏi là sanh ra đời để làm gì? Thì khi mà họ có được câu trả lời là để ăn, phải không? Cũng như bình thường thôi. Nhưng mà trong cái ăn, cái bình thường đó có cái tu, làm đều có chánh niệm hết, thì dù có ra đi họ không buồn, không khổ. Vì việc làm họ đã xong rồi. Giống như Pháp Hòa thường nói đó, ví dụ như những gì Pháp Hòa biết và tất cả quý vị còn tới thì Pháp Hòa sẽ moi hết ra chia sẻ. Nhưng mà không tới nữa thì sao? Thôi, việc làm đã xong. Giờ duyên đã tận, việc làm đã xong. Giống như Kinh Pháp Hoa gọi là như củi hết lửa tắt. Hết việc là xong thôi. Việc làm đã xong thì mình cứ đi. Như là chúng con là sứ giả của Như Lai, suốt đời, nguyện suốt đời hy sinh cho đạo. Chỗ nào cần, chúng con đến. Hết cần, chúng con đi. Đến đi như gió thoảng mây bay, lòng không vướng bận. Đó là cái nguyện của người tu. Việc làm đã xong. Cho nên Thượng Tọa Giác Thanh ở bên Mỹ là tịch á, Thiền sư Nhất Hạnh tặng 4 câu. Ở trong đó có cái câu gọi là trưởng phu, 4 câu là trưởng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vàng dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Đâu có đi đâu đâu. Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vàng dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Mình làm được cái việc đó. Thí dụ như giờ mình giúp đỡ cho người đó, mình muốn nói cái gì đó, nói đã hết tận tâm, tận lòng, tận lực, không nữa thì thôi. Giống như có một cô có việc trong gia đình lên đây nhờ giúp đỡ, thì Pháp Hòa đã nói hết lời, hết ý. Rồi cổ cũng về nhà, cổ cũng gán làm hết lời, hết ý. Nhưng mà không chuyển hóa được cái người thân của cổ. Thì sao giờ? Thì thôi. Nhưng mà có nghĩa là mình làm mà không có còn, nghĩa là không còn ăn năn hối hận trong lòng mình nữa. Những gì cần làm, bổn phận mình phải làm là đã làm xong. Còn cái người kia như thế nào thì cái đó tùy ở cái nơi, cái nghiệp lực và cái duyên của họ nữa. Chứ mình không có biết được. Chứ giờ, thí dụ như giờ khuyên tu, khuyên giải, mà giờ họ cố chấp, họ không hòa giải, thì giờ làm gì giờ? Thì thôi. Thì bây giờ còn cách nữa là gì? Như thảo phú địa, lờ đi. Mình lờ đi, có họ thấy vài bữa sau không ai còn nhắc tới tôi nữa, cái tôi lờ luôn. Còn mình đi theo mình khiều khiều sao, lúc này sao rồi. Thì họ thấy cái chuyện đó còn quan trọng, họ làm hoài, lờ đi cái nó hết. Và đôi khi lờ đi mà giải quyết nữa. Đôi khi lờ mà được giải quyết được chuyện nữa. Đó. Vậy cho nên cái người tu á, là cái người mà có đầy đủ những cái biện pháp để mà giúp đỡ, để mà thu, để mà cảm hóa một người. Thì đó là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo ở trong cái xóm sống ngựa, cho nên gọi là kinh sống ngựa Đại Mã Ấp. Đó là mười mấy điều mà Đức Phật đã nói. Thì Pháp Hòa thấy những cái điều này, mặc dù Đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước, nhưng bây giờ đối với mình nó còn tác dụng không? Còn tác dụng quá. Cho nên giáo pháp của bệnh của chúng sanh còn thì thuốc vẫn còn tác dụng. Khi nào hết bệnh thì hết thuốc, phải không? Tụng kinh dược sư đó, bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, cho nên thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Tại mình còn bệnh thì Phật còn thuốc, hết bệnh thì hết thuốc, vậy thôi. Thì thôi, hôm nay ngày thứ bảy thường lệ thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về cái bài kinh Sớm Ngựa. Chúc đại chúng an lành, và xin thông báo là có thể ngày mai nếu có thời giờ và thấy là 90-95% là chúng ta sẽ thực hành được, là sau giờ cơm thì nhân cái ngày rằm tháng giêng đó, thì chúng ta sẽ trì tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn 108 biến sau giờ cơm. Thì quý nào mà có thể ở lại được tham dự cái thời trì chú đó thì rất là tốt. Thì mình cầu nguyện không phải cho mình mà cho người ha. Thì quý vị nếu được thì quý vị có thể ở lại. Pháp Hòa nghĩ là mau thôi, trì 108 biến là chừng một tiếng đồng hồ là có thể xong. Quý vị ở được hồi nào giờ tụng kinh, chắc chưa bao giờ có thời giờ trì 108 biến dược sư, phải không? Ngày mai lên trì 108 biến, tụng hồi mà nó thanh lắm, tụng càng tụng nó càng thanh. Quý vị nào muốn tầng hắn đó, xin nhắc nhỏ một điều. Thí dụ giờ muốn tặng hắn phải không? Để khi nào người ta bắt kinh xong đi, vừa bắt lên là mình tặng hắn. Để làm chi không? Tại vì người ta tụng nó áp cái tiếng tặng hắn của mình rồi, nghe nó đỡ kỳ. Chứ còn mới vừa ngồi xuống chuông mỏ, chưa có, mới có dạo, bắt đầu. Một người, rồi người thứ hai cũng. thì lát tự nhiên nghe nó ồn. Giờ muốn tặng hắn đợi bắt lên kinh cái rồi mình tặng hắn đi, nghe cho nó đỡ hả. Thôi giờ mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ, nguyện học Phật